Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Rock là một loại thái độ. 16 vị tuyển thủ các hiển thần thông, toàn bộ lấy ra chính mình trạng thái tốt nhất. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, toàn bộ tuyển thủ lên đài. Thiếu Hoa tuyên bố, siêu cấp The Voice thứ 6 cuối mùa cả nước chung kết quyết tái tour thứ 4 sống lại cuộc so. Tài vòng thứ nhất, bỏ phiếu bắt đầu, thời gian là 5 phút. Chúng ta đem căn cứ cuối cùng cả nước bỏ phiếu tình huống, làm ra lựa chọn. 16 vị tuyển thủ, chỉ có 8 gã tuyển thủ có thể lên cấp đợt thứ 2. Xin cầm lên điện thoại của ngài. Sau đó 5 phút, có mấy cái tiết mục ở cả nước các nơi thay nhau diễn ra. Trung niên thê tử đối trượng phu nói, điện thoại di động cho ta. Giấu cái gì giấu? Người dưỡng tiểu tam sao? Không có ngươi sợ cái gì? Ta liền cho Lý Thiết Trụ đầu cái phiếu. Đầu cái gì nữ tuyển thủ? Cút, nông cạn. Đây là mụ mụ fan. Lý Thiết Trụ fan lực lượng trung kiên một trong. Chiến chiến nguy nguy lão bà tử đứng ở trước tivi. Bỉ liếc nhìn một đám mười mấy tuổi đời cháu. Nói, điện thoại di động đều lấy ra. Biên tập tin nhắn ngắn 1xxxx, đầu Lý Thiết Trụ, ngươi dám đầu cái gì tiểu tỷ tỷ, ngươi xem lão bà tử đánh không chết được ngươi. Đây là nãi nãi fan, Lý Thiết Trụ, hoàng gia động cơ, hoàn mỹ được chúng. Tốt vài bài hát đều là quảng trường vũ thần khúc, trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp group bạn học bên trong, bình thường là hoa hậu lớp lên tiếng, a còng người sở hữu. Biên tập tin nhắn ngắn 1xxxx đầu Lý Thiết Trụ, đầu hoàn tiệt đồ phát trong bầy. Nếu không, hừ hừ, đây là muội muội fan, không nhiều nhưng rất thiết. Thậm chí, Hoàng Tam Thạch trong ngực, Hoàng Thiểu Thiểu cũng trên điện thoại di động uy hiếp đông đảo nam đồng học. Phải đầu Lý Thiết Trụ, nếu không tiệt giao, Thiếu Hoa phỏng vấn một lần 4 vị đạo sư, 8 vị lên cấp tuyển thủ. Cùng với 16 vị sống lại cuộc so tài tuyển thủ. 5 phút cũng liền đi qua. Hắn cũng không biết kết quả cuối cùng. Thậm chí ngay cả công bố tư cách cũng không có. Dù sao, hắn không hồng ba lão sư không biết xấu hổ như vậy. Hồng ba lão sư lên đài. Nắm một trang giấy phiến. Đặt một cái Thiên Tuế Sơn. Bộ sách võ thuật vạn năm không thay đổi. Siêu cấp The Voice thứ 6 cuối mùa sống lại cuộc so tài vòng thứ nhất bỏ phiếu kết quả đã xảy ra rồi. Cái kết quả này để cho ta rất là khiếp sợ, nhưng lại nằm trong dự liệu. Rất nhiều bị mọi người xem tốt tuyển thủ bị loại bỏ rồi. Có chút tuyển thủ nhưng cũng thành tích ngạo nhân. Nói nhảm, Hồng Ba là chuyên nghiệp. Hắn quét mắt trên đài tuyển thủ một vòng, lại nói, lần này bỏ phiếu kết quả sáng lập The Voice tiết mục sử thượng ghi chép, thậm chí là chung kết quyết tái một vòng cuối cùng ghi chép, để cho ta rất là kinh ngạc. Các tuyển thủ im lặng, người mẹ nó có dám mau thả. Hồng Ba nhìn về phía 4 vị đạo sư. Đạo sư môn cảm thấy, số phiếu nhiều nhất tuyển thủ có thể có bao nhiêu phiếu? Hàn Hồng, 30 triệu. Vương Phong, 40 triệu đi. Trước nhất cuối mùa thì có 30 triệu rồi. Diệp Hách Na Lạp, ta đoán bậy bạ a, 50 triệu, Trần Y Sâm, 100 triệu, Lý Thiết Trụ, Hồng Ba, Diệp Hách Na Lạp diễu cợt nhìn Trần Y Sâm liếc mắt. Người đầu óc có bệnh chứ? Tiết mục này tỷ lệ người xem tài cao nhất 100 triệu người lần đây. Hồng đạo diễn nhưng là cả kinh, người thật đúng là cảm tưởng. Mẹ, không cho tổng đạo diễn lưu chút mặt mũi sao? Thật mẹ hắn đã đoán đúng. Cho nên, tối nay trận đấu tỷ lệ người xem là cao bao nhiêu à? Nhiều người như vậy bỏ phiếu. Kê Đông, đạt được sống lại cuộc so tài vòng thứ nhất hạng nhất là. Đạt được hạng nhất là. Hắn là một gã nam tuyển thủ. Hắn có không ai sánh bằng giọng nói. Hồng Ba đạo diễn trước sau như một chán ghét. Lý Thiết Trụ ngáp một cái. Hồng Ba bưng lên một ly Thiên Tuế Sơn. Lại buông xuống, quá giòn khó uống rồi. Cười híp mắt nói, Lý Thiết Trụ tuyển thủ, người cảm thấy vòng thứ nhất được phiếu cao nhất tuyển thủ là ai? Lý Thiết Trụ nhìn Miêu trên khán đài vặn eo lắc mông cho hắn cố gắng lên. Không nhịn được có chút cứng ngắc. Nói, ta, 100 triệu, ta tin Y Sâm lão sư. Hồng Ba, Đạn Mạc, Hồng Ba suy nghĩ có hố chứ. Còn hỏi Lý Thiết Trụ, bị thương không sâu sao? Rất rõ ràng Lý Thiết Trụ đệ nhất a, bài này, a điêu. Không người có thể địch. Ta đều ngại Lý Thiết Trụ hát a điêu quá sớm. Vòng kế tiếp hát lại lần nữa tương đối khá. Lý Thiết Trụ ngay thẳng được một. Nhìn xuống phía dưới Tùng Trúc Nhi ở ngáp. Cũng biết này cái gọi là huyền niệm thực ra không có chút ý nghĩa nào. Đối Hồng Ba nói. Đạo diễn, tiên bố hạng nhì đi. Dành thời gian. Hồng Ba, ngươi cứ như vậy chắc chắn ngươi là trước mắt số một. Ân, được rồi. Ngươi là. Hắn cảm giác rất bị thương. Rõ ràng rất thú vị huyền niệm trò chơi. Tất cả mọi người là nhìn Anchaman nhân. Ngươi làm sao lại không phối hợp đây? Người xem nhất định lão thích xem rồi. Liền như vậy, không hứng thú, trực tiếp tuyên bố đi. Lý Thiết Trụ cuồng thu 100 triệu phiếu. Tạm hàng đệ nhất, Lâm Tiêu 40 triệu phiếu. Thứ hai, Justin 38 triệu phiếu. Thứ ba, tóm lại, Lý Thiết Trụ lên cấp. Trong tình lý, nhưng vẫn như cũ để cho ngàn vạn mụ mụ fan nãi nãi fan vui mừng không dứt. Mà những thứ kia đáng thương muội muội fan cũng chỉ có thể đè nén rồi. Dù sao, gia trưởng nhìn chằm chằm đây không dám vui chơi. Vòng thứ nhất hát thôi. 16 danh tuyển thủ đào thải 8 gã. Kế tiếp là đợt thứ 2. Bát vào 4. Lý Thiết Trụ lần này rút được thứ một cái ra trận. Đương nhiên, hắn cũng không sợ. Bên trên một ca khúc, ta mang mọi người nhận thức một cái trong núi lớn nữ hài vận mệnh. Một người vận mệnh, này một bài, ta muốn cho mọi người giới thiệu một chút một đám người vận mệnh. Cùng với nói là vận mệnh, không bằng nói là lựa chọn, Lý Thiết Trụ ngang ngược mọc lan tràn. Thậm chí ở làm xong phối nhạc nhạc đệm ôn tồn dưới tình huống. Như cũ nhảy lên một cái điện đàn guitar, bọn họ tuổi rất trẻ, có chỉ lớn hơn ta 1-2 tuổi. Nhưng mấy năm nay bọn họ một mực đi xuyên qua vô biên vô hạn trong núi lớn. Mơ mộng, cao thượng, dâng hiến, cũng quá nông cạn. Bọn họ chỉ là rất đơn thuần đang làm một món phi thường thuần túy chuyện mà thôi. Màn hình lớn bên, trên, xuất hiện một đám hồng cơ kim nhân viên làm việc trèo đèo lội suối hình ảnh. Cũng không kiểu cách tận lực. Bọn họ chuyện trò vui vẻ thật vui mừng. Mặc dù dãi gió dầm sương. Lăng Phong nằm tuyết, lại như cũ nét mặt tươi cười như hoa. Trong đó, tự nhiên cũng có Lý Thiết Trụ bóng người. Cũng không đủ lều vải. Lý Thiết Trụ cùng các nam sinh bổ tới cây cối dựng nhà gỗ. Nổi lửa, nấu cơm, phòng dã thú. Bài hát này tên là Trời Cao Biển Rộng. Lý Thiết Trụ giới thiệu xong xuôi. Phối nhạc tiếng vang lên. Nhưng hắn vẫn đạn động đàn guitar. Bài hát này hắn nghiên cứu rất lâu. Từ Việt ngữ chuyển là quốc ngữ. Như thế kinh điển, nhưng là để cho người ta nhìn mà sợ. Lý Thiết Trụ là ôm hướng thánh tâm lý biểu diễn. Theo Lý Thiết Trụ kích thích dây đàn. Dưới đài các khán giả tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Rối rít đứng dậy vỗ tay. Hôm nay ta đêm rét bên trong nhìn tiết bay quá ôm nguội xuống rồi buồng tim trôi phương xa trong. Mưa gió đuổi theo trong sương mù phân không thanh ảnh tung thiên không hải rộng rãi ngươi cùng ta. Lại sẽ thay đổi, ai không có ở thay đổi. Lý Thiết Trụ tiếng hát hơi lộ ra khàn khàn. Nhìn trên màn ảnh hắn và hắn đồng thời vượt mọi trông gai 10 thiên huynh đệ tỉ muội. Khó tránh khỏi khí tức lay động. Lại hát ra không giống nhau ý nhị. Có một số việc, dù sao phải có người đi làm. Có người đi nói, có người đi hát. Rock là lựa chọn tốt nhất. Nó là một loại thái độ. Có thể hay không vào trước 10. Thực ra đã không trọng yếu nữa. Dù là nó quan hệ chỉ số IQ giá trị. Không phải là một phá hệ thống sao. Bao nhiêu lần đón mắt lạnh cùng cười nhạo từ không hề từ bỏ trong lòng quá lý tưởng một sát na. Hoảng hốt như có mất cảm giác bất chi bất giác đã biến lãnh đạm tâm lý yêu. Ai minh bạch ta. Dư Khiêm lão sư sửng sốt thật lâu. Nắm nhạc vũ bằng tay. Run run. Chuyện này là rock, nhẹ rock. PS, ai? Các ngươi tốt như vậy sao? Như vậy không tốt. Cho ta như vậy một cái không có lên chiếc lão đồng chí. Đầu nhiều như vậy phiếu hàng tháng. Cũng hắn mẹ nó bên trên tổng bảng 200 tên. Không nói võ đức, tới đánh lén, tới cam. Điều này có thể nhẫn. Không thể. Các ngươi có dám hay không? Tiếp tục nhục nhã ta như vậy. Hung hăng, không muốn sống làm nhục ta. Ta nằm ngang. Ân, bây giờ hứa hẹn chương 7 ngày đầu tiên chương 15. Lại làm nhục ta liền ngày đầu chương 20. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.